Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Quyển 4, góc truyện audio.com. Dịch giả, Tiểu Băng. So với không văn do Hàn Quảng giả mạo, không văn thật có vẻ già hơn rất nhiều, mặt gầy gò yếu ớt, chỉ có đôi mày trắng dài và gương mặt ẩn màu ám kim là giống nhau như đúc. Cũng phải, mảnh vỡ trụ quang nơi này và thế giới thật có tốc độ thời gian khác nhau. Bên ngoài là một năm, trong này đã là ba năm, không văn phương trượng bị nhốt nơi này mười mấy năm, e là đã bị hao tổn 40-50 năm tuổi thọ. Tuổi thật của ông bây giờ hẳn đã vượt qua 200. Mạnh Kỳ tính tính, giật mình. Trận pháp tầng thứ 6 bị phá, lộ ra nguyên vẻ bộ dáng của ngọn núi, khiến Mạnh Kỳ mơ hồ thấy được tầng thứ 7. Tầng thứ 7 không có dấu vết tồn tại trận pháp, nhưng nơi nơi đều có dấu tích tàn phá, hố to, khe nứt khắp nơi. Xem ra Hàn Quảng khi xông qua tầng thứ 7 đã tốn sức không ít. A-di-đà Phật, nếu trận pháp đã hủy, hay là chúng ta lên đỉnh núi xem. Không văn cũng nhìn thấy tình cảnh tầng thứ 7, đề nghị. Lục đại tiên sinh sao cũng được gật đầu, cất bước một cái, đã xuất hiện trên đỉnh núi, có kiếm khí của ông dọn dẹp, Mạnh Kỳ cũng lên tới rất nhanh, chậm nhất là không văn, chậm hơn hắn 2 nhịp. A-di-đà Phật, lão nạp bị nhốt nhiều năm, có mấy phần không ổn. Không văn giọng vẫn rất bình thản, không hề buồn hay hận gì, cứ đang nói chuyện nhà người khác. Lục đại tiên sinh và Mạnh Kỳ đều hiểu được, làm gì có ai bị nhốt mấy chục năm mà lông tóc không tổn hao gì. Đỉnh núi không rộng, chỉ hơn 10 trượng, dòng suối đã khô cằn, cây trồng khô héo. Nhưng ngoài những thứ đó ra thì không còn gì khác, chỉ có bát bảo công đức chỉ ở giữa trung tâm có dấu hiệu bị phá hoại, nhưng xung quanh lại không có dấu vết gì, giống như có người đã cố tình xóa sạch dấu vết. A-di-đà Phật, Hàn thí chủ quả là cẩn thận, không để lại chút manh mối nào. Không văn cảm thán, dù biết nơi này bí ẩn, bình thường không có người bên ngoài tiến vào, nhưng Hàn Quảng vẫn cẩn thận xóa hết dấu vết, để không ai tìm ra bí ẩn của nơi này. Lục đại tiên sinh nhìn quanh, vô cùng chăm chú cẩn thận. Ông bước tới chót một đoạn núi thò ra, vận lực để giữ thăng bằng, khép hờ mắt cảm ứng. Thấy vậy, không văn cũng ý một tiếng, đi theo qua. Mạnh Kỳ không nhìn ra được cái gì, khó hiểu đi theo tới, bắt chước lục đại tiên sinh, nhắm mắt cảm ứng. Từ từng giọt khí tức phiêu tán giữa không trung hiện ra trong tâm linh, trong đầu hiện ra một thân ảnh cao lớn. Người này mặc giáp đen, xách đao màu đen, dáng vẻ ngang tàng, tư thái hùng vĩ, tóc dài bay hỗn loạn theo gió, xung quanh từ điện lượn lờ, không ngừng lấp lóe. Cái khí tức này Mạnh Kỳ từng ngộ qua, ấn tượng rất là khắc sâu. Bá vương từng giết chung cổ pháp thân. Lục đại tiên sinh mở mắt chăm chú nhìn vào biển mây trước mặt, giọng không nhanh không chậm. Bá vương từng đến nơi này. Mạnh Kỳ nhíu mày, sao bá vương lại tới nơi này? Chẳng lẽ là vì vật trên đỉnh núi? Nhưng rõ ràng, qua dấu hiệu Hàn Quảng tốn công che giấu, cho thấy vật trên đỉnh núi vẫn còn ở đó. A-di-đà Phật, bá vương thí chủ quả nhiên đã đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết. Không văn khẽ nói, chỉ có bản chính trong thế giới thực, những mảnh vỡ trụ quang, những tịnh thổ động thiên chỉ xuất hiện dấu vết và chuyện cũ chính là chứng minh cảnh giới truyền thuyết. Mạnh Kỳ từng nghe không văn giải thích qua việc này, nghe vậy hiếu kỳ hỏi. Cần phải đạt quả vị gì mới có thể tính là truyền? Góc truyện audio.com, thuyết, không văn là Phật Môn La Hán, Mạnh Kỳ đương nhiên là hỏi quả vị. Không văn hiền hòa nói, ít nhất Đại La Hán, Đại Bồ Tát cũng có thể là tiếp cận Phật Đà. Đây là chư Phật duy nhất, Mạnh Kỳ cái hiểu cái không? Ngoài dấu vết bá vương, ba người không còn phát hiện được gì khác. Lục đại tiên sinh thu hồi ánh mắt nhìn không văn và Mạnh Kỳ. Trận pháp bị phá, Hàn Quảng tất sẽ cảm nhận được, e sẽ dở chứng khi tranh đoạt thần trưởng tổng cương, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức trở về. Trên không ngư hải, Xá Lợi Tử biến thành kim cương uy vũ đang phá mắt trận, người tóc trắng che khuất mặt, không có khí tức sự sống và đại A-tu-la Mông Nam, quái vật bốn chân ba tay bảo vệ xung quanh, đề phòng pháp thân khác cướp đoạt. Hai phe còn lại là Tam Đại Yêu Vương và Sung Hòa, Thôi Thanh Hà, Hà Thất Không Văn. Không văn thấy Sung Hòa đồng ý liên thủ, bắt đầu truyền âm cho Hà Thất và Thôi Thanh Hà. Đột nhiên, y biến sắc, bàn tay nắm cửu hoàn tích trượng siết chặt. Cổ phù đã bị phá, không văn đã thoát khốn. Là có người hỗ trợ, hay là không văn tự phá được trận. Nhưng dù thế nào, nếu đã như vậy, thì không còn phải che giấu cái gì nữa. Y cũng không thể tiếp tục ở lại Thiếu Lâm, giờ phải thừa dịp mấy người pháp thân Sung Hòa chưa biết việc đánh họ bị thương nặng. Nhất là Sung Hòa, đứng nhì thiên bảng, thực lực mạnh mẽ, là đại hoạn cho việc lớn sau này, phải diệt trừ sớm. Chưa kể lão già này có khả năng chính là Linh Bảo Thiên Tôn. Đúng lúc này, những tiếng niệm kinh vang lên, dưới đất trào ra nước suối trong veo, nở ra những đóa sen vàng, giữa không trung xuất hiện những tượng Phật hư ảo, vây quanh một vật đang từ từ nổi lên. Vạn Phật Triều Tông, thứ đang bị Kim Cương cố hết sức lôi lên là một cây bồ đề, nửa héo nửa tươi, thân cây bị hõm một khúc trông giống như bị khắc vào hình ảnh một tăng nhân ngồi xếp bằng, đầy ý siêu thoát. Bồ đề Phật thụ, nửa khô nửa tươi, có Phật tổ ngộ đạo khổ tu dưới tàng cây. Thần trưởng Tổng Cương vừa hiện, không khí căng thẳng bùng nổ. Bạch Hổ Yêu Vương phản ứng nhanh nhất, thét dài, chấn cho đất đai đều rung lên, làm ai nấy sững ra. Nó là hình người, nhưng lông tóc đều một màu trắng của hổ, hai tay hóa kiếm, bổ vào Kim Cương. Cùng lúc nó xuất chiêu, kim khí xung quanh tụ lại, ngưng tụ thành những thanh kiếm sắc dày đặc từ khắp xung quanh bay tới. Vạn kiếm quy tông, hủy thiên diệt địa, người tóc trắng không có sinh cơ bước ra một bước chắn trước vạn kiếm quy tông, tay phải nắm lại thành quyền, đánh ra một đấm. Phanh, hư không vang lên tiếng vỡ tan, trước nắm tay xuất hiện một lỗ đen, một sức hút khủng bố từ trong lỗ đen tỏa ra, xé rách đất đai, xé toang bao nhiêu trường kiếm đang bay tới, hút tất cả chúng vào trong. Khổng Tước Yêu Vương Thái Ly cũng vỗ cánh đánh vào Kim Cương, ngăn cản nó thu bồ đề vào, nhưng quái vật bốn chân ba tay đã nhào ra chặn lại. Thái Ly như lại hóa thành hình người, nhưng vẫn giữ Khổng Tước chân thân như trước. Tay phải nâng lên, năm màu cùng hiện, năm cái đuôi cũng lưu chuyển không ngớt, suy diễn ngũ hành biến hóa, thay đổi pháp lý xung quanh. Bàn tay hạ xuống, quái vật bốn chân ba tay bị rơi vào phạm vi bao phủ diễn hóa của năm cái đuôi. Thấy thế, Đại A-tu-la Mông Nam cả sáu tay cùng xuất, đao thương kiếm châu đều công kích Thái Ly, không có biến hóa đa dạng, chỉ có hủy diệt, sát lục và huyết tinh thuần túy. Cùng lúc sáu con mắt, góc chuyện audio.com. Phun ra lửa đen bắn về phía Thái Ly, những ai chạm vào lửa này đều hóa thành không khí, biến mất. Thái Ly ngũ sắc thần trưởng xuất kích, lúc diệt lửa đen, lúc gạt kiếm thương, lúc chấn áp quái vật, một đánh hai mà không phân thắng bại. Không hổ là đệ nhất yêu vương. Thôi Thanh Hà hiện ra pháp thân, cao lớn trang nghiêm, lượn lờ khí tím, sau đầu có một vầng mặt trời màu tím vắt ngang. Ông vung kiếm, chiêu thức vô cùng bình tĩnh. Trường kiếm chém vào Kim Cương, buộc nó phải bỏ tay ra khỏi bồ đề, quát to, dưới đao chém xuống, chém đứt tất cả trừ ma vệ đạo. Đương, kiếm khí vào đao va chạm, đốm sáng vàng và khí tím đầy trời chói mắt. Đột nhiên, một làn kiếm quang vô hình vô tướng không biết từ lúc nào bay đến chỗ bồ đề, quấn lấy nó, định bỏ chạy. Ầm, sét xanh tím to như đại thụ bổ vào kiếm quang vô hình vô tướng, khiến nó phải xoay quanh né tránh. Quỷ Ngưu Yêu Vương mọc một cánh tay, cầm một cây chùy to đầy lôi long cuốn quanh, ngàn dặm quanh y hóa thành vùng đất lôi đình. Lúc này, giữa không trung hiện ra một ni cô áo xám, mặt đầy từ bi, tay phải cầm một cành dương liễu, khẽ phẩy một cái, lửa đen tắt, lôi quang tiêu tán. Cô khẽ vung tay trái, hai màu trắng đen tỏa ra, nguyên từ chi lực hút cây bồ đề lên cao. Am chủ của Thủy Nguyệt Am, lạc lạc giữa không trung bỗng vang lên tiếng cười thánh thót, hư không vỡ ra, cửu phẩm đài sen bay ra, ngồi bên trên là một nữ Bồ Tát. Cô gập ngón tay điểm một cái, âm dương biến hóa, nguyên từ nhị cực đổi đầu, bồ đề lập tức đổi hướng, bắn về phía cô. Tổng Cương hiện thế, cao nhân khắp nơi đều xuất thủ. Sung Hòa rút kiếm, đương nhiên định cướp bồ đề, nhưng không văn sau lưng lại đột nhiên xuất trưởng, chụp vào lưng ông. Khi xuất trưởng, khí tức không văn cũng thay đổi, hiện ra một pháp thân cao lớn màu đen, mặc đế bào, đội thiên quan, khí tức cao miểu, khí thế uy nghiêm, như mình là chúa tể của trời đất, cai quản sống chết vạn vật, là vua của cả tiên nhân lẫn tà ma. Một trưởng này vừa ra, phạm vi ngàn dặm như dừng lại, chỉ còn lại hai màu trắng đen, đất trời như muốn vỡ tan. Trên dưới trời đất từ xưa đến nay, vạn vật chúng sinh, đều chỉ một thần. Một lần của thần, chính là quyền sinh sát, muốn sinh là sinh, muốn diệt là diệt. Ma sư Hàn Quảng tái hiện giang hồ, cùng lúc năm cái đuôi sau lưng Thái Ly rung lên, đánh văng quái vật bốn chân ba tay, bước lui Đại A-tu-la Mông Nam, chuyển thế công qua Sung Hòa, bàn tay nhấn một cái, năm màu lưu chuyển. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, đưa Sung Hòa vào thế tất chết. 3. Hàn Quảng chụp chúng Sung Hòa, nhưng cơ thể ông lại tán ra thành những đốm sáng, ngũ sắc thần quang của Thái Ly cũng chỉ đánh chúng ảo ảnh mà thôi. Không tốt, Hàn Quảng vừa toát ra ý nghĩ này, đã thấy Sung Hòa hiện ra cách đó không xa, pháp thân xuất hiện. Đây là một đạo nhân trông vô cùng siêu nhiên, đầu đội cao quan, khuôn mặt tuổi trẻ tượng trưng cho sự có, và tồn tại trong trời đất. Tay phải đạo nhân cầm một thanh kiếm đỏ, tay trái khẽ đẩy đạo quan, khí xanh phun ra, hóa thành ba vị đạo nhân. Một người khuôn mặt cổ sơ, tay cầm trường kiếm thuần trắng, khẽ điểm một cái, hủy diệt kiếm khí bắn về phía Hàn Quảng. Một người mặt mày già nua, thản nhiên vung ra một thanh kiếm đen. Một người bề ngoài gầy guộc, kiếm xanh từ trên chém xuống. Nhất khí hóa tam thanh, tuyệt học tối cao của Thuần Dương Tông. Hàn Quảng và Thái Ly nháy mắt đã bị bốn đạo nhân vây quanh. Sung, gocchuyenaudio.com. Hòa Bản Tôn rút kiếm đâm ra, thiên địa biến sắc, kiếm khí xanh đỏ trắng đen tung hoành, mọi vật phai mờ, chỉ còn hai màu trắng đen, hư không sụp xuống, như muốn tan biến. Ông lại lấy sức lực bản thân bày ra Chu Thiên kiếm trận. Đây chính là đạo của Xung Hòa. Cách chương.